nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 11 quá khứ của In. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy In chỉ 8 tê mama ơi co. In chạy vào nhà thì thấy bố cô đang ôm một người đàn bà khác, mẹ cô đang ngồi trong một góc tường khóc. Cô trốn trong góc tường và nhìn thấy à ta cùng bố cô đánh đập mẹ cô rồi đi ra ngoài. Cô gọi bác Ly, quản gia của nhà In lúc đấy. Cấp cứu cho mẹ, cô lấy định vị trong người gọi cho Dư Y và Gen, rồi chạy ra ngoài, đang đi trên đường thì, cô bé sao chạy ra đường vậy, về nhà đi khuya rồi đó. Một anh chàng hỏi, em đang đợi anh chị em đến đón, anh tên gì, nhìn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh là Trịnh Tuấn Phong, 10T, còn em là Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết, gọi là In 8T ạ, vậy em là tiểu thư của Nguyễn Hoàng à, dạ. Anh là bạn em được không? Được ạ, rất vui được làm quen với anh. Anh cũng vậy, Tuyết Tuyết em đâu rồi? Xa có một giọng nói. Em ở đây nè chị. Em chào anh, chị đến đón rồi hôm nào gặp lại nha anh. Nhìn nói, Phong nói, cảm ơn cậu đã trông Thiên Tuyết. Về nào In, Gen nói, hôm sau, hai người gặp lại nhau và chơi rất vui vẻ. Đến tuần sau, Tuyết ơi, anh đưa em đi chơi nha. Dạ được, 15, sao tối vậy anh, đừng gọi tôi là anh nữa. Anh sao vậy, hư tưởng tiểu thư của Nguyễn Hoàng thông minh như thế nào hóa ra chỉ là một con rối cho người ta điều khiển mà thôi. Anh nói gì vậy, tôi chỉ lợi dụng cô để tống ba cô thôi. Anh, tôi sao, trói cô ta lại, gọi cho ta so ra đây. Anh gọi em mà có giọng chua ngoa vang lên, so ra đây nào. Dạ ta là ai vậy ạ, so hỏi chỉ In. Người mà em muốn xem đấy. Phong nói rồi hôn cô ta, anh này kỳ nhỉ, bla bla, à ta tuôn chàng dài nhưng cô không nghe chỉ cố gắng nhấn vào nút định vị. Song In lạnh lùng nhìn hai con cún diễn trò kia, xong chưa, một âm thanh lạnh lùng, cô hỏi ai hả con đĩ kia, so, tao thấy mày mới xứng đáng là đĩ đấy, hừ, In hừ lạnh, mày, Quân lấy cho chi roi ra đây, so, dạ, người tên Quân, dầm, cô thử động vào In đi. Côn lạnh lùng, anh là ai? Phong, thiếu gia của Trần gia, còn đây là đại thiếu gia của Nguyễn Hoàng, anh trai của Thiên Tuyết. Sao vấn đề gì không? Côn, thôi, cởi trói cho In đi. Còn lại tao lo. Gen, nhìn ra ngoài đi có Dư Y, Windy, xô đợi đấy. Dạ, In không khóc vì cảnh gia đình đánh nhau, bắt cóc In bị đầy rồi. Cách chương.